Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Và các trưởng lão khác cũng nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Giả Thu Môn. Lập tức nhìn vị lão giả này với ánh mắt sùng kính. Lời nói không tin người chết không thôi, Giả Thu Môn lại mở miệng, ném cho Kiều Du một quả lựu đạn nặng ký. Yên tâm, lão hủ sẽ không để ngươi chịu thiệt. Nếu ngươi đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia, lão hủ liền tự mình rời núi, hộ giá hộ tống ngươi. Lời Giả Thu Môn vừa dứt, các trưởng lão liền nhìn Kiều Du với ánh mắt ngưỡng mộ. Giả Thu Môn tuy không kinh tài diễm diễm như Giả Phong Uyên, nhưng thực lực đã sớm đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Có thể nói, có Giả Thu Môn hộ giá, trừ phi có thế lực đỉnh cao dốc toàn lực vây công Kiều Du, nếu không Kiều Du căn bản không thể gặp bất kỳ nguy hiểm nào trong thứ cửu vũ trụ. Hứa hẹn này không thể bảo là không nặng, và nó đủ để chứng minh Giả Thu Môn coi trọng Kiều Du đến mức nào. Hắn thật sự muốn lôi kéo Kiều Du vào Hoàng Tuyền Hirasaka. Giả Thu Môn, ta thấy ngươi tính toán như ý hỏng bét rồi. Bạch Tân Ông cười lạnh một tiếng, Kiều Du đúng là cháu trai ruột của ta Bạch Tân Ông. Ngươi bảo hắn đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia, có được sao? Giả Thu Môn nghe vậy mặt không đổi sắc, thậm chí đầu cũng không quay lại, ngữ khí bình tĩnh nói, theo lão hủ biết, Kiều Du tiểu hữu 20 năm trước đều lưu lạc bên ngoài. Trở về Bạch gia chưa được một năm, vô hại phong nhã, bởi vì cái gọi là sinh mà chưa nuôi, đoạn cũng chẳng sao, Bạch gia các ngươi đối với Kiều Du tiểu hữu, thật ra không có ân tình gì, chỉ có quan hệ huyết thống nực cười mà thôi. Sắc mặt Bạch Tân Ông trở nên vô cùng khó coi, lời Giả Thu Môn cực kỳ sắc bén, có thể nói là trực tiếp đánh trúng vào phần yếu ớt nhất trong lòng hắn. Hắn tự giác đã thua thiệt Kiều Du quá nhiều, bởi vậy, ngay khi Kiều Du vừa về Bạch gia, Bạch Tân Ông đã cố gắng liều mạng tranh thủ đủ loại quyền lợi cho Kiều Du. Nói cho cùng, đó là cảm giác áy náy trong lòng thúc đẩy, hắn muốn dốc toàn lực bù đắp những thứ đã thua thiệt Kiều Du trong 20 năm trước. Sau đó, một câu của Giả Thu Môn càng khiến Bạch Tân Ông rơi xuống vực sâu trong nháy mắt, khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Bạch Tân Ông, ta hỏi lại ngươi một câu, ta Hoàng Tuyền Hirasaka có thể chấp nhận một phản chủ họ Kiều? Ngươi Bạch gia có thể chấp nhận một tộc trưởng họ Kiều sao? Giả Thu Môn ngữ khí rất bình tĩnh, lời nói lại như mũi tên trực kích Bạch Tân Ông, mỗi mũi đều gây tổn thương thực sự. Hoàng Tuyền Hirasaka khác với Bạch gia, tuy rằng Hoàng Tuyền Hirasaka do Giả gia sáng lập, nhưng về bản chất vẫn là một tông môn, tông chủ tông môn họ gì, không ảnh hưởng đến Hoàng Tuyền Hirasaka, nhưng Bạch gia thì khác, Bạch gia là một thế lực gia tộc, tất cả mọi người trong đó đều là người Bạch gia, nếu có con rể ở rể hoặc nữ tử gả vào Bạch gia, cũng phải đổi họ thành Bạch. Bất kể là tộc lão hay lão tổ, thậm chí tiểu bối, đều không ai có thể đồng ý để một người khác họ lên làm tộc trưởng. Việc Kiều Du lên danh sách người kế vị mà chưa ai lên tiếng phản đối chỉ là vì Bạch Tân Ông vẫn giữ vững vị trí tộc trưởng, nên không ai dám phản đối mà thôi. Lời Giả Thu Môn nói chính là vấn đề mà Bạch Tân Ông vẫn luôn lo lắng. Sau khi suy tư, Bạch Tân Ông hít sâu một hơi, rồi thoải mái cười, vỗ vai Kiều Du, hài tử, con cứ yên tâm mà chọn, con có thể làm bất cứ chuyện gì con muốn, ông ngoại đều ủng hộ con. Bạch Tân Ông nghĩ thông suốt, con cháu tự có phúc của con cháu, chỉ cần Kiều Du sống vui vẻ hạnh phúc là được, một ông già như ông can thiệp vào lựa chọn của con trẻ làm gì. Với nhãn quang của ông, tự nhiên có thể thấy, đồng ý với Giả Thu Môn là lựa chọn tối đa hóa lợi ích cho Kiều Du hiện tại. Thấy Bạch Tân Ông nhả ra, Giả Thu Môn cũng lộ ra nụ cười nhạt, Kiều Du tiểu hữu, ngươi là người thông minh, lão hủ tin ngươi sẽ đưa ra lựa chọn chính xác, đó là tự nhiên. Kiều Du tươi cười rạng rỡ, như một học sinh tiểu học sắp đi chơi xuân, cùng Bạch gia đoạn tuyệt quan hệ. Chọn Hoàng Tuyền Hirasaka, nghĩa là chọn một tương lai tươi sáng, con đường sau này của ta sẽ thông suốt không trở ngại. Ha ha ha ha, không tệ, tiểu hữu đối đãi vấn đề rất là thấu đáo. Giả Thu Môn cười lớn, ha ha ha ha, đó là đương nhiên rồi, người ta không thể vì thân tình mà bỏ cả lợi ích chứ. Chỉ có đồ ngốc mới bỏ qua mối lợi lớn đến thế thôi. Kiều Du cũng cười lớn theo, tiếng cười thiếu đứng đắn vang vọng Hoàng Tuyền, một bộ dạng vui vẻ hòa thuận khoái hoạt, biểu lộ của Bạch Tân Ông có chút ảm đạm. Nhưng ông vẫn chúc phúc Kiều Du từ tận đáy lòng, rất tốt, Kiều Du tiểu hữu, đã vậy thì không cần đánh cược gì nữa, lão hủ lập tức lập ngươi làm thánh tử Hoàng Tuyền Hirasaka. Đợi đến khi thực lực ngươi đủ, vị trí phản chủ chính là của ngươi. Giả Thu Môn thở phào nhẹ nhõm, từ khi Giả Phong Uyên mang theo Hoàng Tuyền pháp trượng rơi xuống Hoàng Tuyền thi cốt vô tồn, vị trí phản chủ Hoàng Tuyền Hirasaka vẫn luôn bỏ trống, giờ có thể lôi kéo được một siêu cấp thiên tài như vậy. Giả Thu Môn tự nhiên vô cùng vui sướng. Nào ngờ câu nói tiếp theo của Kiều Du lại khiến Giả Thu Môn sững sờ tại chỗ. Thánh tử gì chứ, Giả lão, ta đúng là người thừa kế thứ 6 của Bạch gia mà. A, tiểu hữu không phải đã bằng lòng đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia rồi sao? Giả Thu Môn có chút mộng bức, ngoạn tao, ngươi ti em, còn mụ nó, giờ cho gì vậy, ta lúc nào nói qua loại lời này? Chúng ta nói chuyện phải sờ vào lương tâm chứ. Kiều Du kinh hô lên, Ta từ nhỏ đã lập chí là một người dịu dàng nhã nhặn thuần khiết thiện lương. Thấy Lý Quả Phụ tắm rửa, ta còn chi kỷ mở cửa sổ phòng ngừa nàng bị ngộ độc khí co. Thấy Tiểu Tỷ Tỷ đứng bên đường chịu đói chịu rét, ta sẽ chi kỷ mở phòng cho nàng ngủ, cho nàng ăn no, để nàng cảm thấy ấm áp trong đêm đông giá lạnh. Thấy cống thoát nước nhà hàng xóm rỉ nước, ta sẽ chi kỷ đi bịt cống lại. Loại người như ta, làm sao có thể phản bội được chứ? Giáo dục từ nhỏ đến lớn của ta không ủng hộ ta làm chuyện đó. Ngươi nhìn lầm người rồi. Chương 706, giả lão nếu không chê, Dung Nguyện bái làm nghĩa phụ. Hành động đột ngột của Kiều Du khiến tất cả mọi người ở đó đều ngây người. Sửng sốt một hồi lâu, mọi người mới phản ứng lại, Kiều Du đã chọn từ chối Hoàng Tuyền Hirasaka. Sắc mặt Giả Thu Môn trầm xuống, còn Bạch Tân Ông thì vỗ mạnh vào Kiều Du một quyền. Tốt lắm, thằng nhóc thối, trong mắt hổ của Bạch Tân Ông mơ hồ có hơi nước. Nói không cảm động là giả, ông không ngờ, Kiều Du lại thật sự chọn từ chối Giả Thu Môn. Ông ngoại, mắt ông làm sao vậy? Kiều Du nháy mắt hỏi, vẻ mặt vô tội, không cần con quản. Bạch Tân Ông hừ lạnh một tiếng, rồi ngẩng đầu 45 độ. Kiều Du không quan trọng nhún vai, hắn coi như nhìn ra, cái tính cách run đờ của Bạch Thức Diêm kia, chính là di truyền từ Bạch Tân Ông mà ra. Kiều Du tiểu hữu, thứ lỗi cho lão hủ mới sơ nông cạn, có thể nói cho lão hủ biết, vì sao ngươi muốn từ chối ta Hoàng Tuyền Hirasaka không? Giả Thu Môn bình tĩnh hỏi, không có gì nguyên nhân, có lẽ ta là đồ ngốc, ta thật sự cảm thấy thân tình quan trọng hơn lợi ích. Kiều Du cười nhạt, thì ra là vậy, lão hủ hiểu rồi. Giả Thu Môn gật đầu, rồi một cỗ sát ý kinh khủng toát ra từ người hắn. Bộ cổ chiến xa dưới chân bỗng nhiên sáng lên thần quang. Vô số quang hoa nở rộ, quang vũ phiêu tán rơi rụng. Giả Thu Môn, đã động sát cơ, Giả Thu Môn còn bá đạo hơn Nhuế Vi, thấy lôi kéo không thành, lập tức có ý động thủ, dù là Bạch Tân Ông, cũng không khỏi cảm thấy áp lực lớn vào lúc này, nhưng ông vẫn nghĩa bất dung thân chắn trước mặt Kiều Du. Một cỗ uy áp đáng sợ ép về phía Kiều Du, Bạch Tân Ông trực tiếp gánh chịu cỗ uy áp kia, không để Kiều Du cảm nhận dù chỉ một phần. Ngay sau đó, một dải lụa ánh sáng hoa phảng phất như cầu vồng từ trên trời giáng xuống, xông ra từ cổ chiến xa, quét về phía hai ông cháu. Dải lụa kia cực kỳ kinh khủng, nơi nó đi qua, hư không bắt đầu vỡ vụn không ngừng. Sắc mặt Bạch Tân Ông ngưng trọng, nước chảy kinh lực bắt đầu điệp ra xung quanh ông. Tiếng gió rít gào vang vọng thiên không, nước chảy bách giải thi triển, khiến tốc độ giải lụa kia giảm xuống rất nhiều. Sau đó, Bạch Tân Ông tung một quyền, trực tiếp đánh nát giải lụa ánh sáng hoa ngay trước mắt. Giả Thu Môn mặt không đổi sắc, bàn chân nhẹ nhàng dậm mạnh, cổ chiến xa dường như bị kích hoạt hoàn toàn, sát khí kinh khủng vô biên ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu vàng, lao về phía Bạch Tân Ông. Bạch Tân Ông đứng thẳng người, oai hùng vĩ ngạn, sừng sững trước người Kiều Du, một cỗ khí thế phách tuyệt thiên hạ chút xuống. Oanh! Bạch Tân Ông khép năm ngón tay lại, tung một quyền, lực quyền kinh khủng như biển cả mênh mông vô tận, quét sạch toàn bộ vũ trụ, bao phủ thanh trường mâu màu vàng kia. Hai người va chạm, phát ra chấn động khiến toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh rung chuyển không ngừng. Khi sóng xung kích quét sạch, bụi mù chậm rãi tan đi, hình ảnh Bạch Tân Ông và Giả Thu Môn mới hiện ra. Giả Thu Môn vẫn đứng trên bộ cổ chiến xa kia, sắc mặt như thường, Bạch Tân Ông cũng sừng sững tại chỗ, dường như không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Hiện trường tĩnh mịch, im ắng đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Tách, một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, tiếng như muỗi vo ve, nhưng làm sao có thể qua được tai của những người ở đây. Những người ở đây ngoại trừ Kiều Du, đều là tồn tại ngụy thần giai thực thụ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, phát hiện âm thanh phát ra từ nắm đấm của Bạch Tân Ông, là tiếng máu tươi nhỏ xuống đất từ nắm đấm ông. Bạch Tân Ông bị thương, dù chỉ là bị thương rất nhẹ, cũng đủ để chứng minh, trong cuộc giao phong vừa rồi với Giả Thu Môn, Bạch Tân Ông đã rơi xuống hạ phong. Giả Kim Niên thấy cảnh này, đáy mắt không giấu được vẻ vui mừng như điên. Bạch Tân Ông không khỏi nhíu mày, Giả Thu Môn quả không hổ là nội tình của Hoàng Tuyền Hirasaka. Thực lực thực sự đáng sợ, hơn nữa, hiện tại ông đang ở địa bàn của Hoàng Tuyền Hirasaka, người ông phải đối mặt, có lẽ không chỉ có Giả Thu Môn. Kiều Du, lát nữa ta sẽ cản bọn chúng, con trốn ngay, trốn về tổ từ Bạch gia, con sẽ an toàn. Bạch Tân Ông ngữ khí ngưng trọng, như đang dặn dò hậu sự với Kiều Du, ông đã hạ quyết tâm, dù ông có chiến tử ở đây, cũng phải đưa Kiều Du trở về Bạch gia an toàn. Chờ đã, ông ngoại, chuyện còn chưa hỏng đến mức đó. Kiều Du chủ động bước ra, kéo Bạch Tân Ông lại, chuẩn bị tiếp tục động thủ. Giả lão, ngài đừng nóng vội động thủ, ta cảm thấy có lẽ vẫn còn một cách giải quyết. Kiều Du nhìn Giả Thu Môn nói, a, cách gì, nói cho lão hủ nghe thử. Đứng trên cổ chiến xa, Giả Thu Môn vẫn giữ vẻ mặt giếng cổ không gợn sóng. Kiều Du hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn Giả Thu Môn, nói, giả lão không hài lòng, đơn giản là ta không cách nào gia nhập Hoàng Tuyền Hirasaka. Không thể cùng giả lão trở thành người một nhà, vậy có khả năng nào? Chúng ta còn có một cách để trở thành người một nhà. Giả Thu Môn sừng sững trên cổ chiến xa, không mở miệng, chỉ nhìn Kiều Du. Kiều Du chắp tay, sau đó âm vang hữu lực nói, ta, Kiều Du, phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Giả lão nếu không bỏ, Dung Nguyện bái làm nghĩa phụ. Giả Thu Môn đầu tiên sững sờ, sau đó đáy mắt đục ngầu cũng ánh lên tia sáng. Lời này là thật, câu câu chân tâm, thiên địa chứng giám, nếu có nửa câu dối trá, Dung Nguyện chịu trời giáng xét đánh. Kiều Du vẻ mặt chăm chú, ha ha ha, ta được Kiều Du tiểu hữu, thật là trời ban anh kiệt. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Kiều Du quỳ một gối, vẻ mặt thành khẩn, tốt, tốt, tốt. Giả Thu Môn nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt già nua. Kiều Du con ta, nhi tại. Kiều Du chắp tay đáp. Kiều Du con ta, nhi nghe lệnh. Trong lúc đối thoại, một cỗ cảm giác huyền diệu vô cùng bao phủ Kiều Du và Giả Thu Môn. Đến cảnh giới này, lời nói tối tăm cũng đã ẩn chứa nhân quả. Cảm giác huyền diệu này mang ý nghĩa Giả Thu Môn đã thực sự trở thành nghĩa phụ của Kiều Du. Kiều Du, nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi mau đứng dậy, ông ngoại dù chiến tử ở đây, cũng quyết không để ngươi chịu nỗi nhục nhã lớn này. Bạch Tân ông kéo Kiều Du, vẻ mặt lo lắng, ai nha, ông ngoại không hiểu, cái gọi là nam nhi dưới gối có hoàng kim, lúc này chính là thời điểm biến hiện, nghĩa phụ, ngài nói đúng không? Kiều Du nở nụ cười hiền lành, ha ha ha, không tệ, có thể khuất có thể duỗi, đó mới là đại trượng phu. Giả Thu Môn cười lớn, thu một thiên tài siêu cấp làm nghĩa tử, hắn không phải không thể chấp nhận, ngươi, Bạch Tân ông nhìn Kiều Du với vẻ hận sắt không thành thép. Run rẩy giơ một ngón tay, ta Bạch gia từ trước đến nay chỉ có nam nhi chiến tử. Chưa từng có kẻ hèn nhát bái địch nhân làm nghĩa phụ. Kiều Du, ngươi quá làm ta thất vọng. Trước kia không có, vậy thì để ta làm người đầu tiên. Kiều Du không hề hổ thẹn mà còn cho là vinh. Vẻ mặt kiêu ngạo, Giả Thu Môn này tuổi còn lớn hơn ta một vòng. Hắn làm tổ tông ngươi cũng đúng quy cách. Ngươi lại đi gọi lão bất tử đó là nghĩa phụ. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Bạch Tân ông cảm thấy huyết áp tăng cao. Trước kia ông không nhận ra cháu ngoại mình ham sống sợ chết đến vậy. Ông ngoại, lời này sai rồi, ngươi không hiểu. Quan tâm đến nó làm gì, gọi nghĩa phụ có đạo lý riêng của nó. Ngươi cứ xem đi, cháu trai biểu diễn cho ngươi màn hâm rượu trảm nghĩa phụ. Kiều Du nháy mắt với Bạch Tân ông, rồi lấy ra một thanh vũ khí phủ bụi đã lâu từ không gian vong linh. Vũ khí có mũi thương kim loại, một bên có lưỡi dao hình trăng lưỡi liềm nối với mũi thương bằng hai nhánh nhỏ. Vừa đâm vừa chặt, tựa như kết hợp của mâu và qua. Vũ khí này chính là Phương Thiên Họa Kích. Chương 707, mục đích của Kiều Du. Nhìn Phương Thiên Họa Kích trên tay, Kiều Du không khỏi cảm khái. Từ khi dùng hết thẻ nhận tặc làm cha, hắn không dùng đến nó nữa. Dù sao món đồ này không tăng lực, không tăng nhanh nhẹn, ngoài hiệu ứng bách phát bách trúng với nghĩa phụ, chẳng có tác dụng gì. Hiện tại không có thẻ nhận tặc làm cha, nhưng Giả Thu Môn bằng lòng làm nghĩa phụ hắn mà. Thấy Kiều Du bỗng nhiên móc ra vũ khí này, Giả Thu Môn cảm thấy tim đập nhanh, không hiểu vì sao, trực giác mách bảo vũ khí này có uy hiếp chí mạng với hắn. Kiều Du tiểu hữu, ngươi định làm gì? Giả Thu Môn kinh hãi run rẩy nhìn hàn quang của Phương Thiên Họa Kích. Làm gì? Hừ. Kiều Du đột ngột đổi sắc mặt, vẻ mặt hạo nhiên chính khí, đại trượng phu sống giữa trời đất, sao có thể chịu khuất dưới người khác. Lão tạc, nạp mạng đi. Kiều Du vác Phương Thiên Họa Kích lao về phía Giả Thu Môn. Một cỗ nguy cơ sinh tử nồng đậm như bàn tay vô hình nắm lấy trái tim Giả Thu Môn, khiến hắn nghẹt thở. Đây là nhân quả, vũ khí này ẩn chứa sức mạnh nhân quả. Giả Thu Môn kinh hãi, lão già từng trải như hắn nhận ra sự đáng sợ của Phương Thiên Họa Kích. Dù không biết tại sao Phương Thiên Họa Kích có sức mạnh nhân quả, nhưng nhân quả là phạm vi thần minh có thể chạm vào. Giả Thu Môn cảm nhận rõ mình đã bị nhân quả khóa chặt. Chỉ cần trường kích đâm vào người, hắn chắc chắn bỏ mạng, dù dùng thủ đoạn gì cũng vô hiệu. Kinh hoàng, Giả Thu Môn lái cổ chiến xa định bỏ chạy, nhưng không kịp, Kiều Du đã tới trước mặt hắn. Tiểu hữu, chờ một chút, lão hủ còn có lời muốn nói. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Phương Thiên Họa Kích dừng lại trước cổ họng Giả Thu Môn. Đôi mắt già đục ngầu của Giả Thu Môn trợn trừng, sống lâu như vậy, lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ cảm giác tử thần lướt qua. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, sao vậy nghĩa phụ, có di ngôn muốn dặn dò sao? Kiều Du cười mỉm, giờ hắn chỉ cần đẩy Phương Thiên Họa Kích thêm nửa tấc. Giả Thu Môn, nhân vật tầm cỡ của Hoàng Tuyền Hirasaka, sẽ xuống Hoàng Tuyền, sự việc bất ngờ khiến mọi người trong Hoàng Tuyền Hirasaka kinh sợ. Đây là trò đùa gì vậy? Giả Thu Môn lại bị một tiểu tử bán thần giai khống chế. Không dám động đậy, tiểu tử, ngươi muốn chết, Kiều Du, ngươi quá càn rỡ, mau thả giả lão, nếu không lão phu sẽ không khách khí. Mấy trưởng lão Hoàng Tuyền Hirasaka nổi giận định động thủ, khiến Giả Thu Môn vội quát dừng lại. Một đám hỗn trướng, dừng lại. Mấy trưởng lão nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Giả Thu Môn nuốt khan, rồi nở nụ cười lấy lòng. Kiều Du tiểu hữu, lão hủ bỗng cảm thấy, chuyện đánh cược không nhất thiết phải đoạn tuyệt quan hệ với Bạch gia, không đoạn tuyệt cũng được. A, thật vậy sao? Kiều Du nghiêng đầu, đương nhiên là thật, lão hủ vừa rồi chỉ khảo nghiệm tiểu hữu thôi, đừng coi là thật. Giả Thu Môn định đẩy Phương Thiên Họa Kích khỏi cổ, nhưng vừa nhúc nhích, Kiều Du liền mỉm cười chống lên. Lần này, Giả Thu Môn cảm nhận rõ xúc cảm lạnh buốt từ mũi kích, khiến hậu môn hắn co rút. Yên tâm, ta cũng chỉ khảo nghiệm nghĩa phụ ngài thôi. Kiều Du hiền lành cười. Vậy, Kiều Du tiểu hữu, hay là nói rõ ngươi muốn gì? Cảm giác tính mạng hoàn toàn trong tay người khác khiến Giả Thu Môn khó chịu. Rất đơn giản, công khai việc ta và Hoàng Tuyền Hirasaka đánh cược trên toàn vũ trụ cửu. Hôm nay coi như xong. Kiều Du vòng vo một hồi, cuối cùng nói ra mục đích thực sự. Hắn bái Giả Thu Môn làm nghĩa phụ, móc Phương Thiên Họa Kích, không phải để giết Giả Thu Môn, mà để thu phục Hoàng Tuyền Hirasaka. Giết Giả Thu Môn thì sướng, nhưng chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của Hoàng Tuyền Hirasaka. Tham bát bỏ mâm, chỉ cần việc đánh cược được mọi người trong vũ trụ cửu biết. Khi hắn đủ mạnh, Hoàng Tuyền Hirasaka không lo không trả nợ. Nghe vậy, Giả Thu Môn trầm mặt, hắn muốn từ chối, nhưng trên cổ lại có Phương Thiên Họa Kích. Được rồi, cứ làm theo lời Kiều Du tiểu hữu. Giả Thu Môn nghiến răng nói, vì tiếng quá nhỏ, Giả Kim Niên không nghe rõ. Hắn vội vàng đón, bảy cữu mỗ ra, ngài vừa nói gì, ta bảo ngươi làm theo lời nó. Đồ cháu rùa, Giả Thu Môn không nhịn được chửi tục. Giả, bảy cữu mỗ ra, Giả Kim Niên bị mắng té tát, ngượng ngùng lui xuống. Sau đó, tin tức về cuộc đánh cược giữa Kiều Du và Hoàng Tuyền Hirasaka lan nhanh như dịch bệnh. Lấy Hoàng Tuyền Hirasaka làm trung tâm, ai nghe được đều kinh ngạc. Trời ạ, chiến lực sánh ngang đỉnh ngụy thần giai trong 3 năm. Sao có thể, dù là thần minh chuyển thế, cũng không dám nói trong 3 năm sẽ sánh ngang ngụy thần đỉnh phong. Không nói đến có thể hay không, có một vấn đề quan trọng hơn. Bạch Thức Diêm và Thiên Tiên Nhi nối lại tình xưa, Y Tiên Cốc coi như đã lên thuyền Bạch gia. Nếu Kiều Du lại phản chủ Hoàng Tuyền Hirasaka, ba thế lực đỉnh cao, Bạch gia muốn gì? Thống nhất vũ trụ cửu. Sư Vịch, im miệng, chuyện này là ngươi ta được bàn luận sao? Họa từ miệng mà ra, muốn chết thì đừng lôi ta. Vũ trụ cửu yên ả như ao tù bỗng bị ném đá, bắt đầu nổi sóng ngầm. Kiều Du tiểu hữu, ta đã phái người làm theo lời ngươi, ngươi có thể bỏ Phương Thiên Họa Kích ra không? Giả Thu Môn hỏi. Đương nhiên rồi, nghĩa phụ tốt của ta. Kiều Du cười thu hồi Phương Thiên Họa Kích. Giả Thu Môn thở phào, vậy nghĩa phụ ta đi trước đây, hẹn 3 năm, 3 năm sau gặp lại. Thấy đạt mục đích, Kiều Du không muốn ở lại Hoàng Tuyền Hirasaka, dù sao hắn chỉ có 3 năm, đạt chiến lược đỉnh ngụy thần giai trong 3 năm là chuyện không dễ dàng. Khóe miệng Giả Thu Môn hơi giật, không dám cãi lại, hắn sợ Kiều Du xách Phương Thiên Họa Kích xông đến tặng hắn một đòn. Kiều Du kéo Bạch Tân Ông ngơ ngác bay ra khỏi Hoàng Tuyền Tinh. Lúc này, Bạch Tân Ông không hiểu chuyện gì, sao Giả Thu Môn lại sợ Kiều Du? Hài tử, nói cho ông ngoại, chuyện gì xảy ra vậy? Sao Giả Thu Môn sợ ngươi vậy? Kiều Du cười thần bí, vì sao ư? Vì hắn là nghĩa phụ chí thân yêu nhất của ta. Chương 708, tỉnh không kiếm thánh, kiếm hồn mộ. Thời gian trôi đi, việc Kiều Du và Hoàng Tuyền Hirasaka đánh cược dần được mọi người trong vũ trụ cửu biết đến. Nếu Thiên Hòa Tinh nhất chiến thành danh, thì cuộc đánh cược này khiến mọi người nhớ kỹ Kiều Du. Ai cũng biết Bạch gia có một thiên tài còn đáng sợ hơn Bạch Thức Diêm, nhưng lại không mang họ Bạch. Tin tức nhanh chóng đến Huyền Thiên Kiếm Chủng. Trong Huyền Thiên Kiếm Chủng, một thanh niên áo bào đen, mày kiếm mắt sáng chậm rãi đến trước một tấm bia đá lớn. Bán thần giai, 7 tầng, nhìn 5 chữ lớn huyết hồng lóe sáng trên tấm bia, thanh niên áo bào đen nhếch miệng, đắc ý, Mã Phi, bán thần giai 7 tầng. Bên cạnh bia đá, trưởng lão Huyền Thiên Kiếm Chủng kích động công bố tin tức. Bán thần giai 7 tầng khi còn trẻ đã phá vỡ mọi kỷ lục của Huyền Thiên Kiếm Chủng. Trưởng lão chắp tay với Mã Phi, cung kính, chúc mừng kiếm nhất tử, thực lực ngài lại đột phá, đạt bán thần 7 tầng. Trong số các thiên kiêu trẻ tuổi của vũ trụ cửu, khó ai sánh bằng. Lời vừa dứt, quảng trường Huyền Thiên Kiếm Chủng lập tức ồn ào, mọi người kích động, muốn nói gì đó. Kiếm nhất tử đại nhân quá kinh khủng, lần đầu ta thấy ngài ấy, ngài chỉ là thánh giai, mới bao lâu đã lên bán thần giai 7 tầng. Kiếm nhất tử đại nhân đúng là thiên mệnh chi tử, lúc bái nhập Huyền Thiên Kiếm Chủng, ngài chỉ là tạp dịch. Qua trận chiến ở Thiên Hòa Tinh, ngài bước vào bán thần, thành kiếm tam tử, sau đó liên tiếp đánh bại kiếm nhị và kiếm nhất tử. Vô địch cùng thế hệ. Nằm mơ ta cũng không dám mơ. Tin tức của các ngươi lạc hậu rồi, nghe nói kiếm nhất tử đại nhân trước đó tỉ thí với trưởng lão ngụy thần giai nội môn. Hai người đánh khó phân thắng bại, đại chiến mấy trăm hiệp, kiếm nhất tử mới thua một chiêu. Gì, kiếm nhất tử đại nhân đã có thể khiêu chiến ngụy thần giai? Quá kinh khủng. Đối mặt với đám đông kinh hô và ca tụng, Mã Phi ngẩng cao đầu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác vạn người tung hô. Hắn cố gắng tu luyện không phải vì giờ phút này sao? Lúc này, một lão giả xuất hiện trên quảng trường, dáng người ông hùng vĩ, như cự nhân đạp đất, coi rẻ chúng sinh. Vừa thấy người này, các đệ tử lập tức quỳ xuống, đồng thanh hét lớn, tiếng vang vọng trời cao, ẩn chứa sự cuồng nhiệt và tôn sùng, bái kiến Tỉnh Không Kiếm Thánh. Lão giả này chính là danh chấn cửu vũ trụ Tinh Không Kiếm Thánh Tư Đồ Toại Năm, trước mắt là người nhanh nhất theo bán thần giai bước vào ngụy thần giai. Tư Đồ Toại Năm sau khi xuất hiện, đầu tiên là nhìn một cái bia đá, sau đó hài lòng nhìn về phía Mã Phi, mở miệng nói, Mã Phi, ngươi có nguyện trở thành ta duy nhất thân truyền đệ tử? Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quảng trường liền xôn xao, vô số người trong nháy mắt đỏ vành mắt, hận không thể lấy Mã Phi mà thay vào, Tinh Không Kiếm Thánh Tư Đồ Toại Năm lại muốn tự mình thu đồ. Phải biết, Tư Đồ Toại Năm cả đời này còn chưa từng thu bất kỳ một đệ tử nào. Một tay tinh không kiếm thuật đủ để quét ngang toàn bộ cửu vũ trụ, có thể trở thành Tư Đồ Toại Năm thân truyền đệ tử. Vậy đơn giản chính là 8 đời tu luyện được phúc khí. Nhưng kế tiếp, lời nói của Mã Phi càng làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt, sức chút nữa làm rớt cả trong mắt ra. Thật có lỗi, trước Tư Đồ bối, ta đã có sư thừa. Tư Đồ Toại Năm nghe vậy, trên mặt cũng rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn, tinh không kiếm thánh, nếu như thả ra lời muốn thu đồ, người muốn làm đệ tử của hắn nối liền có thể vờn quanh mấy hành tinh. Vậy mà bây giờ, hắn chủ động mở miệng thu đồ, lại bị người cự tuyệt. Ngay từ đầu, vị trưởng lão kia thấy thế cũng cuống lên, vội vàng giật giật ống tay áo Mã Phi. Mã Phi, đừng nói mê sảng, kiếm thánh đại nhân bằng lòng thu ngươi làm đồ đó là phúc khí 8 đời của ngươi. Nhanh lên bằng lòng đi. Lại nói, ngươi một kẻ từ địa phương nhỏ đi ra, sư phụ ngươi có thể là cường giả gì? Sao có thể cùng kiếm thánh đại nhân so sánh? Mã Phi hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tiết trưởng lão, ta mời ngài là tiền bối, nhưng những lời này xin ngài về sau đừng nói nữa. Ân sư của ta, Mã Phi, không phải người ngài có thể nghị luận. Tiết trưởng lão còn muốn mở miệng nói gì đó, Tư Đồ Toại Năm lắc tay ngăn trở hắn, sau đó nhìn về phía Mã Phi, bình thản nói, Mã Phi, đã ngươi tôn sùng sư phụ ngươi như thế, vậy không bằng cho ta xem, hắn đã dạy cho ngươi cái gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tốt, Mã Phi không nói nhảm, Vô Ưu kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Bình Dương kiếm quyết thức thứ nhất, một kiếm Bình Dương kiếm quyết thức thứ hai, kiếm sâu Trường Hồng, Bình Dương kiếm quyết thức thứ ba, nương theo mũi kiếm của Mã Phi múa, vô số kiếm khí khuấy động, kiếm cương sáng chói lập lòe trên quảng trường. Tư Đồ Toại Năm chỉ nhàn nhạt nhìn, trên mặt không có chút chấn động, nhưng theo chiêu thức chuyển rời, ánh mắt Tư Đồ Toại Năm dần dần thay đổi, một kiếm bình loạn, sán như liệt dương, khi Mã Phi chém ra chiêu cuối cùng, bang một tiếng, tất cả trường kiếm trên quảng trường trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Tất cả kiếm phảng phất hướng về vương giả của mình ném đi kính ý, cùng nhau ra khỏi vỏ ba phần, vạn kiếm hướng tông sao. Tư Đồ Toại Năm thì thào tự nói, sau đó vị kiếm thánh danh chấn cửu vũ trụ này lộ ra vẻ mong đợi. Mã Phi, dừng lại đi, người có thể sáng chế ra kiếm quyết như vậy, xác thực có tư cách dạy bảo ngươi. Ta cũng không bắt buộc ngươi làm đệ tử của ta, nhưng, ta có một yêu cầu, ta hy vọng có thể cùng sư phụ ngươi giao thủ một lần. Bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Tư Đồ Toại Năm cả đời đắm chìm trong kiếm, xuyên thấu qua Bình Dương kiếm quyết liền có thể cảm nhận được rất nhiều điều. Người có thể sáng tạo ra kiếm quyết như vậy, dù cảnh giới không cao, tạo nghệ kiếm đạo cũng tất nhiên là trèo non vượt biển. Có thể, bất quá ta phải đi hỏi sư phụ ta xem người có nguyện ý hay không. Mã Phi gật đầu, không sao. Tư Đồ Toại Năm xuất ra một khối ngọc thạch óng ánh, sau đó hai ngón tay thành kiếm, tạo hình hai chữ tinh không trên ngọc thạch, một cỗ kiếm ý đáng sợ xuyên thấu qua hai chữ này tuôn ra. Chỉ nhìn hai chữ thôi cũng khiến người ta cảm giác kiếm ý bức người. Ngươi cầm lấy cái này, khi nhìn thấy sư phụ ngươi, đưa khối ngọc này cho người, người tự nhiên sẽ hiểu. Mã Phi cung kính tiếp nhận ngọc thạch, trịnh trọng cất vào. Tư Đồ Toại Năm gật đầu, sau đó hỏi, đã ngươi ta vô duyên trở thành sư đồ, vậy ta thân là kiếm chủ Huyền Thiên kiếm chủng, môn hạ đệ tử trẻ tuổi đã đạt được thành tựu bán thần giai 7 tầng, ta tự nhiên phải có ban thưởng. Nói đi Mã Phi, ngươi mong muốn gì? Cuối cùng cũng đợi được câu nói này của tinh không kiếm thánh. Mã Phi lập tức đáp, trước Tư Đồ bối, ta muốn vào kiếm hồn mộ. Kiếm hồn mộ? Tư Đồ Toại Năm cau mày. Kiếm hồn mộ mà Mã Phi nói là một phần mộ, từ khi Huyền Thiên kiếm chủng thành lập đến nay, kiếm tu đạt tới thực lực ngụy thần giai sau khi chết đều sẽ được mai táng tại kiếm hồn mộ. Những kiếm tu này sau khi chết, kiếm ý không tiêu tan, ngưng tụ trên trường kiếm khi còn sống, lâu dần, kiếm hồn mộ bên trong liền thành thiên đường của kiếm tu. Vô số kiếm ý khác biệt khuấy động, cung cấp người tham ngộ, nhưng có lợi cũng có hại, bởi vì kiếm ý nhiều và lộn xộn, một khi tâm trí không đủ kiên định, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma trong kiếm hồn mộ, nghe nói chỗ sâu nhất của kiếm hồn mộ thậm chí có thần kiếm ý. Người đã nghĩ kỹ chưa? Chỗ kia tuy tăng lên thực lực cực nhanh, nhưng cũng rất dễ mê thất, Huyền Thiên kiếm chủng ta hàng năm đều có thiên tài hao tổn ở trong đó. Trong đó không thiếu kiếm tử của các đời trước. Tiền bối, ta nghĩ kỹ rồi. Mã Phi ngữ khí kiên định, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ngạo nghễ, nơi ta muốn đi, đừng nói là một cái kiếm hồn mộ, cho dù là địa ngục cũng không ngăn được ta. Mã Phi, tốt. Tư Đồ Toại Năm thấy thế cũng không ngăn cản Mã Phi nữa, mở ra thông đạo hướng kiếm hồn mộ. Mã Phi nhìn lối vào đen ngòm, rồi nghiêng đầu nhìn về phía chân trời xa xăm, thì thào lẩm bẩm, Kiều Du, ngươi đừng hòng bỏ ta lại. Tiếng nói vừa dứt, Mã Phi không hề quay đầu bước vào kiếm hồn mộ. Chương 709, Thần Khư Viễn Cổ Di Tích. Nơi này nằm ở biên hoang vũ trụ cửu vũ trụ, khắp nơi hoang vu, mặt đất dường như bị liệt hỏa thiêu đốt, khắp nơi là màu nâu đất khô cằn, nơi này không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có tĩnh mịch vô biên. Ngày thường, căn bản không ai đến nơi này, bởi vì biên hoang vũ trụ không có bảo vật, chỉ có cấm khu cướp đoạt sinh mệnh. Nhưng lúc này, một thân ảnh mập mạp xuất hiện, nhìn Tàn Viên Đoạn Viên trước mắt, sắc mặt chấn kinh, nơi này, chính là thần khư sao? Dương Hướng Địch ngưng trọng, sau khi rời khỏi tinh cầu, Ngũ Hành Tông trốn vào thâm sơn cùng cốc, để phòng bị các thế lực khác hủy diệt, bởi vì hắn theo Kiều Du đắc tội mấy thế lực đỉnh cấp ở Thiên Hòa Tinh. Ngũ Hành Tông nếu không trốn, chắc chắn bị hủy diệt. Trong thời gian ẩn núp, Dương Hướng Địch không hề nhàn rỗi, tiếp tục nghiên cứu các pháp môn khoa học tu tiên, thực lực hắn tiến bộ từng ngày, rất nhanh Ngũ Hành Tông không ai là đối thủ của Dương Hướng Địch. Sau khi Dương Hướng Địch đánh bại tông chủ đương nhiệm, tông chủ giao cho hắn một tấm tàng bảo đồ, nghe nói tấm tàng bảo đồ này từng là bản đồ thần đình, có thể thông đến địa phương trọng yếu nhất của thần đình, do Ngũ Hành Tông cướp đoạt được vào thời kỳ huy hoàng nhất. Sau hoàng hôn của chư thần, thần đình từ hư không rơi xuống thế gian, trở thành thần khư là cấm khu sinh mệnh thực sự, người bình thường bước vào sẽ hóa thành đống xương khô, nghe nói trong thần khư có truyền thừa của thần minh, không biết thật hay giả, cứ xông vào như vậy, chẳng phải là liều mạng sao? Dương Hướng Địch nhìn quanh, thần khư giống như một phế tích, không có gì, tất cỏ không sinh, khắp nơi là đất màu nâu đen, mà thôi, liều một phen, xe đạp biến motor, nhớ đến lời nói còn đợi ta ở khai tế tinh, dù ta cũng đang cố gắng, ta không thể ham sống sợ chết. Dương Hướng Địch cắn răng, đột nhiên bước vào thần khư đất màu nâu đen như một cái miệng lớn của hồng hoang mãnh thú. Tùy tiện nuốt chửng người, a, trong bóng đêm, thần khư vang lên tiếng kêu thảm thiết, Dương Hướng Địch kinh hãi, ngươi là cái gì, ngươi muốn làm gì? A, sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Dương Hướng Địch im bặt. Atvil, Kiều Du hát hơi lớn, kỳ quái, sao tự nhiên nhảy mũi, chẳng lẽ mỹ nữ nào đang nghĩ đến ta? Kiều Du, cưỡi trên minh vực cốt long vương, gãi đầu nghi ngờ, thôi kệ, chính sự quan trọng. Kiều Du ngẩng đầu nhìn thế giới tĩnh mịch trước mắt, không có chút sinh khí, dường như không tìm thấy vật sống, nơi này là thế giới vong linh, những sinh vật sau khi chết chấp niệm ngập trời, không chịu luân hồi, sẽ hóa thành vong linh, tiếp tục sống sót. Theo thời gian, nhiều vong linh không còn nhớ chấp niệm của mình, chỉ là sống sót theo dòng, chúng là cấp thấp nhất của thế giới vong linh. Đây là lần thứ hai Kiều Du vào thế giới vong linh. Chỉ khác là lần này Kiều Du chủ động đến, sau khi nắm giữ vong linh cộng sinh, Kiều Du vẫn muốn đến thế giới vong linh một chuyến, càng khế ước nhiều vong linh, thực lực càng mạnh, đây là phương pháp tăng thực lực nhanh nhất mà Kiều Du nghĩ ra. Vì vậy, sau khi trở về Bạch Gia, Kiều Du chui vào thế giới vong linh, tiểu cốt đồng chí, nhanh, gọi hết những vong linh cấp truyền thuyết ra. Ta muốn lay lắt, à không, ta muốn thương nghị việc ký kết khế ước. Kiều Du vỗ đầu rồng lớn của Minh Vực Cốt Long Vương. Minh Vực Cốt Long Vương im lặng, rồi chậm rãi nói, chắc, không được đâu, những vong linh cấp truyền thuyết. Sau khi nghe Luyện Ngục Thi Vương tuyên truyền, đều biết chuyện của ngươi, vừa nghe tin ngươi vào thế giới vong linh, liền trốn hết rồi. Kiều Du, chắc, mặt Kiều Du đen sầm, thảo nào tên này trốn không dám gặp ta, hóa ra hắn lén nói xấu ta sau lưng. Kiều Du vận dụng khế ước chi lực, không lâu sau, Luyện Ngục Thi Vương mặt mày bứt rứt bay đến. Ta nghe tiểu cốt nói, ngươi lén tuyên truyền chuyện của ta. Kiều Du hiền lành nhìn Luyện Ngục Thi Vương, Luyện Ngục Thi Vương nghe vậy, lập tức chỉ Minh Vực Cốt Long Vương bằng ngón tay run rẩy. Lão Sương, lão Sương, uổng công ta đối xử với ngươi không tệ, ngươi lại bán đứng ta. Ngươi, ngươi với Kiều Du đúng là một ruột. Ta, Luyện Ngục Thi Vương phẫn nộ, vừa mở miệng đã thân thiết thăm hỏi Minh Vực Cốt Long Vương. Kiều Du búng tay, miệng Luyện Ngục Thi Vương lập tức khép lại, tiểu Luyện đồng chí, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nói xong ngươi hù chạy hết vong linh cấp truyền thuyết của ta. Tính sao đây? Luyện Ngục Thi Vương nghe vậy, mắt tròn xoe đảo một vòng, như nghĩ ra gì đó, mở miệng, không phải, Kiều Du ngươi nghe ta nói, tìm vong linh cấp truyền thuyết có ý gì? Bọn họ chỉ là bán thần giai thôi, hay là chúng ta cân nhắc tìm cấp cấm kỵ? Cấp cấm kỵ? Kiều Du chớp mắt, đúng, vong linh cấp cấm kỵ, cơ bản đều ở vòng trung tâm, mỗi một người đều là tồn tại hủy thiên diệt địa. Luyện Ngục Thi Vương gật đầu, hiện tại, thế giới vong linh có bao nhiêu vong linh cấp cấm kỵ? Kiều Du hỏi, đại khái 450 gì đó, ta không rõ lắm, Luyện Ngục Thi Vương gãi đầu. Kiều Du xoa cằm, lông mày có chút động, với chiến lược hiện tại, thêm Luyện Ngục Thi Vương và Minh Vực Cốt Long Vương phối hợp, chắc có thể đối phó vong linh ngụy thần giai 3 tầng trở xuống. Hơn nữa Luyện Ngục Thi Vương nói đúng, vong linh cấp truyền thuyết không giúp được hắn nhiều, vậy ngươi có biết vong linh cấp cấm kỵ nào thực lực dưới ngụy thần giai 3 tầng không? Kiều Du hỏi, đương nhiên biết, Luyện Ngục Thi Vương điên cuồng gật đầu, sau khi ta tấn thăng ngụy thần liền có tư cách vào vòng trung tâm, nhưng có một tên luôn gây phiền toái cho ta, hắn chỉ có ngụy thần giai tầng 2, chúng ta đi, giết hắn, ta dẫn đường cho ngươi. Thái quân, mời ngài sang bên này. Chương 710, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ. Yasi, Tiêu Luyện Tang, ngươi giọt lương dân, đại đại đích. Kiều Du giơ ngón tay cái với Luyện Ngục Thi Vương, sau đó, hắn cưỡi Minh Vực Cốt Long Vương, theo Luyện Ngục Thi Vương bay về một hướng, so với lần trước bị thi thần bắt vào nơi trung tâm, lần này cưỡi Minh Vực Cốt Long Vương dễ chịu hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Kiều Du tò mò hỏi Luyện Ngục Thi Vương, tiểu Luyện, ta chợt nhớ ra, Thi thần là cảnh giới gì? Thi thần đại nhân, ngươi đừng đánh chủ ý, lúc trước hắn đã suýt bước vào thần giai. Luyện ngục thi vương lắc đầu, Kiều Du hít một ngụm khí lạnh, tên trông không hay ho kia lại suýt bước vào thần giai. Ngay khi Kiều Du kinh ngạc, luyện ngục thi vương dừng bước, chúng ta đến rồi, tên kia trốn trong đó. Luyện ngục thi vương lộ vẻ phẫn nộ, rõ ràng rất hận chủ nhân nơi này. Kiều Du nhìn về phía trước, đập vào mắt là một ngọn núi bạch cốt cao lớn, đống xương trắng rợn người thành ngọn núi, khiến người ta khó tưởng tượng đã giết bao nhiêu sinh linh mới có hiệu quả như vậy. Còn chưa tới gần, một cỗ khí tức thịt thối hôi thối liền xông thẳng vào mũi, khiến người buồn nôn. Tiểu Luyện, cái này là cái gì vậy? Kiều Du nhịn không được hỏi. Hừ, một con hồ ly lẳng lơ. Luyện ngục thi vương nghiến răng nghiến lợi nói. Hồ ly? Kiều Du có chút hiếu kỳ, trong vong linh sinh vật lại còn có loại hồ ly này sao? Vật kia vốn là chịu hình phạt tại địa ngục minh giới, không biết bằng cách nào lại trốn ra, sau đó trốn vào thế giới vong linh này. Luyện ngục thi vương hiển nhiên rất quen thuộc chủ nhân nơi này, trực tiếp nói ra lai lịch của nó, còn có loại sự tình này. Đi, xử lý nó, ngươi xông lên trước, ta ở phía sau yểm trợ ngươi. Kiều Du vừa nghĩ, liền thu minh vực cốt long vương vào không gian vong linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó tự mình mở ra lục đạo chi lực, không cảm ứng được khí tức của Kiều Du, luyện ngục ti vương trong nháy mắt ngây người. Hắn kéo Kiều Du đến đây, chính là muốn nhờ Kiều Du báo thù cho hắn. Kết quả Kiều Du lại trốn đi, để chính hắn phải xông vào chỗ nguy hiểm. Ta nguyền ngươi, luyện ngục ti vương suýt chút nữa tức nổ phổi, nhưng sự đã đến nước này, luyện ngục ti vương cũng chỉ có thể cứng đầu đi vào trong. Trên đường đi, luyện ngục ti vương luôn cảm thấy có một đôi mắt từ trong tòa bạch cốt sơn kia nhìn chằm chằm mình, khiến sống lưng hắn lạnh toát. Hắn đi thẳng một đường, rất nhanh đã đến chân núi bạch cốt sơn. Hắc Diễm Hồ, cút ra đây cho lão tử, lão tử hôm nay phải đích thân trừng trị ngươi, luyện ngục thi vương lớn tiếng hô. Oanh, vừa dứt lời, cả tòa bạch cốt sơn trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa hắc viêm ngập trời. Cỗ hắc viêm này khác với sự tĩnh mịch của minh hỏa, nó tràn ngập một hương vị mê hoặc lòng người, dường như dưới sự dẫn dắt của nó, bất kể sinh linh nào cũng sẽ trở nên ngang ngược. Ngươi muốn chết, một giọng nói băng lãnh vang lên. Sau đó một đạo hắc viêm đánh về phía luyện ngục thi vương. Luyện ngục thi vương vung tay, một cỗ thi khí tách hắc viêm ra. Ngay sau đó, một con hắc hồ hình thể vô cùng khổng lồ từ bạch cốt sơn lao xuống. Điều khiến Kiều Du kinh ngạc hơn là, con hắc hồ kia lại có tới 9 cái đuôi. Bình thường mà nói, chỉ có cửu vĩ bạch hồ mới có thể mọc ra 9 cái đuôi. Nhưng trước mắt, rõ ràng là một con cửu vĩ hắc diễm hồ. Khó trách thứ này có thể trốn từ địa ngục minh giới đến đây. Phải biết rằng, cửu vĩ hồ nếu dài thêm một cái đuôi nữa, đó chính là dấu hiệu thành thần. Ngươi còn dám đến, xem ra ngươi thật sự chán sống. Cửu vĩ hắc diễm hồ hiển nhiên cũng nhận ra luyện ngục thi vương, phẫn nộ lao xuống, vung đuôi tạo thành một trận cuồng phong, trong cuồng phong xen lẫn vô số hắc viêm hóa thành hỏa nhận, bắn về phía luyện ngục thi vương. Bộ tinh giáp huyết sắc trên người luyện ngục thi vương rõ ràng không thể ngăn cản hỏa nhận hắc viêm của cửu vĩ hắc diễm hồ. Mỗi khi có một hỏa nhận lướt qua, trên thân luyện ngục thi vương lại có thêm một vết cháy khét. Cũng may luyện ngục thi vương lâu ngày ngâm mình trong nham tương, nếu không hắn còn phải bị thương nặng hơn. Kiều Du càng nghe càng líu lưỡi, đồng chí Tiểu Luyện này không thành thật. Cửu vĩ hắc diễm hồ này tuy chỉ là ngụy thần giai tầng 2, nhưng thực lực có thể so sánh với ngụy thần giai tầng 3, thậm chí còn gần ngụy thần giai tầng 4. Khó trách ngay cả Tiểu Luyện, một thi vương trời sinh, cũng bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Ai chán sống, lão tử là ngụy thần giai, dựa vào cái gì không thể vào hạch tâm chi địa? Ta, luyện ngục thi vương hiển nhiên cũng nổi giận, chỉ thấy thi lực toàn thân phun trào, bảo vệ lấy hắn để không bị hắc viêm xâm nhập. Ngay sau đó, luyện ngục thi vương xông lên, đột nhiên tung một quyền, thi lực kinh khủng chút xuống, phảng phất muốn quét sạch toàn bộ thế giới vong linh. 9 cái đuôi khổng lồ của cửu vĩ hắc diễm hồ trong nháy mắt bao lấy thân thể nó, trông giống như một quả cầu đen lớn. Thi lực của luyện ngục thi vương đánh vào quả cầu đen kia, lại như lưu sa tách ra, căn bản không thể làm cửu vĩ hắc diễm hồ bị thương. Thảo, vì sao lại như vậy? Luyện ngục thi vương không hiểu, một khuôn mặt chết đầy nghi hoặc. Sau đó, một chiếc đuôi đen đột nhiên rút ra, quất mạnh vào người luyện ngục thi vương. Hắn bị đánh bay ra ngoài như một quả đạn pháo, lăn lộn một vòng rồi chìm xuống đất, phanh một tiếng trầm đục, luyện ngục thi vương nhảy ra khỏi đất bùn. Lấn thi quá đáng, hận cũ thù mới dồn lại, luyện ngục thi vương lúc này đã hoàn toàn bỏ chuyện khác ra sau đầu. Trong lòng hắn chỉ còn lại một ý nghĩ, đó là muốn giết con cửu vĩ hắc diễm hồ trước mắt. A, luyện ngục thi vương gầm thét, sau đó hai chiếc răng nanh dài theo miệng hắn mọc ra. Da trên thân cũng trở nên tái nhợt hơn, bộ tinh giáp huyết sắc thì đỏ đến yêu dị. Thi khí kinh khủng theo thân thể hắn tuôn ra, thi tướng cùng nhau hiển lộ, luyện ngục ti vương muốn liều mạng, hắn dùng sức đạp xuống đất, mặt đất trong nháy mắt bị hắn đạp ra một cái hố sâu lớn. Luyện ngục ti vương mượn lực cả người bắn ra như một mũi tên, nhưng đối mặt với luyện ngục ti vương đang cuồng bạo, khóe miệng cửu vĩ hắc diễm hồ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Hừ, đồ tự lượng sức mình, đã ngươi muốn hình thần câu diệt, ta liền thành toàn ngươi. 9 chiếc đuôi lông xù của cửu vĩ hắc diễm hồ lại bao lấy thân thể nó, biến thành một quả cầu đen. Luyện ngục thi vương xông tới, nắm đấm mang theo thi lực bàng bạc như mưa rơi vào người cửu vĩ hắc diễm hồ. Phanh phanh phanh, tiếng trầm đục không ngừng vang lên, mỗi một quyền của luyện ngục thi vương đều khiến mặt đất rung chuyển. Nhưng bất luận hắn dùng bao nhiêu sức, ngưng tụ thi khí như thế nào, hắn vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của cửu vĩ hắc diễm hồ. Một cổ tác khí, hai cái thì suy, ba cái thì kiệt, với cường độ vận động cao như vậy, cho dù luyện ngục thi vương cũng không chịu nổi, thế quyền của hắn dần dần chậm lại. Ngay lúc này, hai chiếc đuôi khổng lồ chớp lấy khoảng cách tấn công, một trái một phải quấn chặt lấy thân thể luyện ngục thi vương. Hừ, đi chết đi, đáy mắt cửu vĩ hắc diễm hồ lóe lên một tia hung quang. Vừa dùng lực, nó định xoắn nát thân thể luyện ngục thi vương. Luyện ngục thi vương lúc này mới hoàn hồn, hoảng sợ kêu lớn, Kiều Du, mau cứu ra ra ngươi a. Chương 711, chúng ta đại hạ có câu ngạn ngữ. Nghe thấy tiếng kêu của luyện ngục thi vương, Kiều Du, người vẫn luôn mở lục đạo chi lực để tìm kiếm cơ hội. Đã động thủ, lúc này là cơ hội tốt nhất. Hắn đã phát hiện, 9 chiếc đuôi của cửu vĩ hắc diễm hồ có lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lúc này, cửu vĩ hắc diễm hồ dùng hai đuôi để tấn công luyện ngục thi vương. Vừa vặn lộ ra một sơ hở, khi cửu vĩ hắc diễm hồ phát giác có gì đó không ổn, Kiều Du đã vác trúc long yển nguyệt đao đến trên đỉnh đầu nó. Bá, một đạo đao mang sắc bén hóa thành một đạo bạch quang xẹt qua chân trời. Một đao này hoàn toàn ngoài dự kiến của cửu vĩ hắc diễm hồ. Nó căn bản không ngờ luyện ngục thi vương lại còn có người giúp đỡ. Bởi vậy nó không hề có nửa điểm phòng bị, giống như bàn ủi nung đỏ cắm vào mỡ lợn. Trúc long yển nguyệt đao không tốn chút sức nào mà tạo ra một vết thương kinh khủng trên thân cửu vĩ hắc diễm hồ, lộ ra bên trong là huyết nhục mục nát. Chỉ thấy vết thương do trúc long yển nguyệt đao gây ra trên cửu vĩ hắc diễm hồ dày đặc những con ròi màu trắng đang bò lúc nhúc. Cửu vĩ hắc diễm hồ này rõ ràng là một bộ xác hồ ly đã thối rữa từ lâu. Bất quá điều này cũng không nằm ngoài dự kiến của Kiều Du. Nếu thế giới vong linh lại xuất hiện một con hồ ly còn sống, hắn mới phải kinh ngạc. Kiều Du móc ra hoàng tuyền pháp trượng chuẩn bị tiếp tục động thủ. Nhưng giây sau hắn liền ngây người, bởi vì trong thế giới vong linh, không thể sử dụng vong linh pháp thuật. Ngoạn tao, sao ta lại quên mất chuyện này? Kiều Du trong nháy mắt cảm thấy nhức nhối, chuyện này trước đó Thẩm lão giáo thụ đã nói với hắn. Chỉ là hắn không nhớ kỹ, và lúc này, cửu vĩ hắc diễm hồ bị hắn chém bị thương đã hung dữ nhìn về phía hắn. Nhân loại, ngươi là nhân loại còn sống. Cửu vĩ hắc diễm hồ rời ánh mắt từ Kiều Du sang luyện ngục thi vương. Đáy mắt tràn đầy sự khinh bỉ và thống hận. Ta tưởng ngươi chỉ là một kẻ thực lực yếu kém, đầu toàn cơ bắp, không ngờ ngươi lại cấu kết với người sống, còn dẫn hắn đến hạch tâm chi địa. Loại thi như ngươi, căn bản không xứng ở trong thế giới vong linh, ngươi là gian tế vong linh. Luyện ngục thi vương nghe xong cũng kích động lên, vội vàng phản bác, ngươi thả dám, lão tử đâu có tự nguyện, lúc ấy là do Kiều Du lừa ta. Luyện ngục thi vương cũng ấm ức lắm, hắn làm thi vương trong thế giới vong linh rất tốt, bỗng nhiên lại bị Kiều Du lừa gạt, sau đó chất lượng cuộc sống liền tụt dốc không phanh. Thỉnh thoảng còn bị kéo đi làm tay chân miễn phí. Điều mấu chốt là, Kiều Du bị thương lại toàn bộ dồn lên người hắn. Ai mà chịu được, ta không nghe giải thích, ta chỉ nhìn kết quả. Kết quả là ngươi cùng người sống lẫn lộn. Khuôn mặt hồ ly của cửu vĩ hắc diễm hồ tràn đầy căm ghét. Dường như luyện ngục thi vương đã làm điều gì đại nghịch bất đạo. Tốt, tốt, tốt, lão tử lát nữa sẽ cho ngươi cũng lẫn lộn với người sống. Luyện ngục thi vương cũng nổi tính, hắn phải xem, khi con hồ ly thối này bị Kiều Du đè đầu ký hàng phục khế ước, nó còn có thể giữ được vẻ mặt cao cao tại thượng này không? Kiều Du, thả lão cốt ra cùng động thủ. Hôm nay ta không thèm đếm xỉa. Luyện ngục thi vương lúc này còn hăng hái hơn bất kỳ lần động thủ nào trước đây. Hắn chủ động lao về phía cửu vĩ hắc diễm hồ. Kiều Du gật đầu, sau đó thả minh vực cốt long vương ra từ không gian vong linh. Đối với việc luyện ngục thi vương cứ hở ra là mắng hắn, Kiều Du hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Hắn đã hố luyện ngục thi vương thảm đến như vậy rồi, để luyện ngục thi vương mắng vài câu cũng không mất miếng thịt nào. Cứ để hắn mắng đi thôi, xét trên một ý nghĩa nào đó, Kiều Du cảm thấy mình vẫn là người rộng lượng, vì vong linh pháp thuật không dùng được, Kiều Du dứt khoát từ bỏ, vác trúc long yển nguyệt đao cùng luyện ngục thi vương xông về phía cửu vĩ hắc diễm hồ. Sau đó, U Minh La sát thể được mở ra, áo giáp quỷ khí màu đen trong nháy mắt bao trùm toàn thân Kiều Du. Hai đạo thân ảnh một đen một đỏ cứ như vậy vây công cửu vĩ hắc diễm hồ. Mà thực lực của minh vực cốt long vương hiển nhiên không thể áp sát, nếu không cẩn thận bị cửu vĩ hắc diễm hồ quét trúng một chút, bộ xương kia e là tan thành từng mảnh. Minh vực cốt long vương từ xa phun ra tử vong long hơi thở, từ bên cạnh che chở cho Kiều Du và luyện ngục thi vương. Sau khi cửu vĩ hắc diễm hồ có phòng bị, Kiều Du và luyện ngục thi vương rất khó tấn công hiệu quả. Nhưng cửu vĩ hắc diễm hồ lúc này cũng không dễ chịu, bởi vì thân thể nó vốn dĩ chỉ dựa vào da bao bọc mới không hoàn toàn hư thối. Vừa rồi Kiều Du chém một nhát dao mở ra một lỗ lớn trên thân nó. Nếu không nhanh chóng giải quyết Kiều Du và luyện ngục thi vương để chữa thương, chỉ riêng việc thân thể gia tốc hư thối cũng đủ khiến nó uống một vò rồi. đuôi cáo Hắc Viêm, chín chiếc đuôi khổng lồ của cửu vĩ Hắc Diễm Hồ dùng sức hất lên, đẩy lùi Kiều Du và Luyện Mục Thi Vương. Sau đó Hắc Viêm dữ dội hóa thành màn trời lao về phía Kiều Du và Luyện Mục Thi Vương. Kiều Du, mau tránh, Hắc Viêm này không được chạm vào, Luyện Mục Thi Vương hét lớn, sau đó đột nhiên phóng về một bên, tránh né Hắc Viêm đáng sợ. Kiều Du vừa định vận dụng Minh Hỏa để so cao thấp với Hắc Viêm, chợt dừng tay, hắn cũng không quên, lần trước hắn chính là vận dụng Minh Hỏa mới dẫn đến thi thần xuất hiện. Mẹ nó, cái này không dùng được, cái kia cũng không dùng được, lão tử sớm muộn cũng có ngày lật tung cái thế giới vong linh này. Kiều Du có chút tức giận, sau đó, hai mắt hắn ngưng tụ, trực tiếp lao về phía Hắc Viêm. Có bất tử chi thân, Hắc Viêm này căn bản không làm gì được hắn, ngay cả Luyện Ngục Thi Vương cũng phải né tránh. Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ tuyệt đối không ngờ một người sống lại dám đối đầu với Hắc Viêm do nó đánh ra. Khi Kiều Du vừa tiếp xúc với Hắc Viêm, Luyện Ngục Thi Vương và Minh Vực Cốt Long Vương đồng loạt kêu thảm thiết. Hiển nhiên Hắc Viêm gây ra tổn thương cực kỳ kinh khủng. Khi Kiều Du xuyên qua bức tường lửa Hắc Viêm, vừa hay đối mặt với cặp mắt kinh ngạc của cửu vĩ Hắc Diễm Hồ. Không ngờ vẫn phải dùng chiêu này, quá tệ, tuổi thọ đao pháp, mở, bị ép buộc, Kiều Du lần nữa mở ra tuổi thọ đao pháp, lần này hắn không tấn công thân thể cửu vĩ Hắc Diễm Hồ. Hắn tấn công đuôi của cửu vĩ Hắc Diễm Hồ, và cửu vĩ Hắc Diễm Hồ muốn phòng bị Kiều Du, đem đuôi che trước người, trông như thể cửu vĩ Hắc Diễm Hồ tự đưa đuôi đến dưới lưỡi đao của Kiều Du. Tuổi thọ đao pháp không nhìn phòng ngự, lực phòng ngự mà cửu vĩ Hắc Diễm Hồ cho là đáng tự hào. Dưới tuổi thọ đao pháp, liền giòn như đậu hũ, cờ giác, theo một đạo đao mang hiện lên, ba chiếc đuôi khổng lồ đồng loạt rơi xuống đất, trong ánh mắt hoang mang, kinh hãi, quán độc của cửu vĩ Hắc Diễm Hồ, làm bụi mù bốc lên, làm tốt lắm Kiều Du. Ta yêu chết ngươi rồi, Luyện Ngục Thi Vương vui mừng khôn xiết, hắn luôn khổ sở vì không thể đột phá chín chiếc đuôi có phòng ngự nghịch thiên của cửu vĩ Hắc Diễm Hồ, bây giờ cửu vĩ Hắc Diễm Hồ đã mất ba chiếc đuôi. Hắn phải xem con hồ ly thối này còn có thể cản hắn thế nào. Luyện Ngục Thi Vương vọt tới trước mặt cửu vĩ Hắc Diễm Hồ. Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ vẫn còn đắm chìm trong cơn khiếp sợ, khó mà tự kềm chế, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu, một nhân loại bán thần giai tầng 2, làm sao có thể chỉ bằng một đao chặt đứt ba cái đuôi của hắn. Phải biết, ngay cả Luyện Ngục Thi Vương toàn lực đánh tung ra, cũng không cách nào tổn thương chín cái đuôi của hắn mảy may. Nhưng cửu vĩ Hắc Diễm Hồ cuối cùng nghĩ mãi không ra đáp án. Luyện Ngục Thi Vương đem cái kiểu chó cậy thế chủ, ra sức đánh chó rơi xuống nước, tinh thần phát huy tới cực hạn. Thừa dịp cửu vĩ Hắc Diễm Hồ bị thương, mỗi chiêu của hắn đều hướng miệng vết thương của cửu vĩ Hắc Diễm Hồ mà đánh. Thi khí tràn vào cơ thể cửu vĩ Hắc Diễm Hồ, trắng trợn phá hoại thân thể hắn, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải nói lão tử không có tư cách vào hạch tâm chi địa sao? Ngẩng đầu lên, lại cuồng đi, ngươi lại cuồng cho lão tử xem thử. Luyện Ngục Thi Vương vừa điên cuồng đánh cửu vĩ Hắc Diễm Hồ, nụ cười trên mặt càng thêm phách lối, không có chín cái đuôi bảo vệ hoàn hảo, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ thân mang trọng thương, chiến lực căn bản không bằng Luyện Ngục Thi Vương đã thi hóa. Bị đánh cho liên tiếp bại lui, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ trong lòng gọi là một tiếng biệt khuất. Nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, Luyện Ngục Thi Vương căn bản không đủ sức đánh lại hắn. Còn có cây đao trong tay Kiều Du kia nữa, nếu hắn sớm biết cây đao kia có thể bộc phát ra lực công kích kinh khủng như vậy, hắn nói gì cũng sẽ không dùng đuôi đỡ nhát đao đó. Thấy Kiều Du sau khi chém xong nhát đao kia vẫn đứng ở một bên, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ đánh giá ra, nhát đao vừa rồi không phải Kiều Du tùy tiện có thể xuất ra. Nếu không mình sớm đã bị chém chết, lúc này, con hồ ly trong lòng chỉ có một chữ lớn, hối hận. Luyện Ngục Thi Vương lúc này càng đánh càng hăng, khoái cảm báo được đại thù khiến hắn càng đánh càng vui vẻ. Cơ hồ xem cửu vĩ Hắc Diễm Hồ như bao cát mà đấm. Chậm rãi, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ đã không còn sức phản kháng, thân thể khổng lồ phủ phục xuống mặt đất. Kiều Du vội vàng ngăn cản Luyện Ngục Thi Vương, hắn sợ Luyện Ngục Thi Vương đánh tiếp nữa, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ sẽ trực tiếp hình thần câu diệt. Khụ khụ, Kiều Du hắng giọng, sau đó lộ ra nụ cười hiền lành, nói với cửu vĩ Hắc Diễm Hồ đang trọng thương, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ tiên sinh, đại hạ ta có câu ngạn ngữ gọi là tức thời vụ giả vi tuấn kiệt, dưới mắt cục diện này, ta nghĩ các hạ cũng hiểu rõ, chính mình không thể trốn thoát, ta hy vọng ngươi hợp tác thật tốt với chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Chương 712, cửu vĩ Hắc Diễm Hồ đưa ra điều kiện. Nghe Kiều Du nói, mí mắt cửu vĩ Hắc Diễm Hồ hơi giật, trong con ngươi tú màu vàng to lớn tràn đầy vẻ mỉa mai và chế giễu. Ngươi cho rằng ta sẽ giống như thứ hèn nhát Luyện Ngục Thi Vương kia, trở thành chó săn của ngươi sao? Ngươi đừng hòng, hồ có thể giết, không thể nhục. Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ dù bị trọng thương, nhưng vẫn quật cường ngóc đầu lên, ra vẻ kiên quyết không phục, ngươi nói cái gì đó hả? Bốp, Luyện Ngục Thi Vương một cước đá vào người cửu vĩ Hắc Diễm Hồ, để lại một dấu chân to tướng trên người hắn. A, xem ra các hạ không muốn hợp tác. Kiều Du nheo mắt dò hỏi, giết ta đi, đừng nói nhảm nhiều. Cửu vĩ Hắc Diễm Hồ vẻ mặt khinh thường, được thôi. Kiều Du gật đầu, móc ra Trúc Long Yển Nguyệt đao. Kỳ lạ, ta đời này chưa thấy ai có yêu cầu kỳ lạ đến thế. Sau đó Kiều Du giơ đao lên, đột ngột chém xuống đầu hồ ly của Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ. "Chờ, chờ một chút." Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ hoảng sợ kêu lên, Trúc Long Yển Nguyệt đao dừng ngay trên cổ hắn, lớp lông cứng rắn của hắn đã cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi đao. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ không chút nghi ngờ, nếu hắn chậm trễ mở miệng một chút thôi, đầu hắn thật sự sẽ bị chém xuống. "Mẹ kiếp, đụng phải thằng điên." Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ thầm kêu suối quẩy, hắn biết mình hôm nay chắc chắn không thể trốn thoát, cho nên hắn muốn đóng vai người thề sống chết không theo. Sau đó mặc cả với Kiều Du một phen để tranh thủ lợi ích tối đa. Kết quả không ngờ Kiều Du thật sự muốn chém hắn, loại người này hoàn toàn là bệnh tâm thần. "A, sao vậy, không phải ngươi muốn ta giết ngươi sao?" Kiều Du cười nhẹ nhàng nhìn Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, dù sao giết hắn cũng ngon ơ có được kinh nghiệm và điểm thuộc tính của ngụy thần giai. "Không lỗ vốn, ta cảm thấy ngươi vẫn nên vũ nhục ta thì tốt hơn." Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ có chút lúng túng mở miệng, phàm là sinh vật trở thành vong linh, đều có chấp niệm không muốn chết. Bọn hắn, những sinh vật vong linh có linh trí này, là những sinh vật không muốn chết nhất trong tất cả các chủng tộc. Mất đi một lần sinh mệnh, mới càng thêm hiểu rõ sinh mệnh đáng quý đến nhường nào. "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nấc, lão xương, ngươi nghe thấy không? Ta còn tưởng cái tên hồ ly thối này có cốt khí lắm chứ. Ha ha ha, ha ha ha, hắc hắc hắc hắc, kiệt kiệt kiệt kiệt, hi hi hi hi." Luyện Ngục Thi Vương liên tiếp dùng bốn loại tiếng cười hoàn toàn khác nhau để chế giễu Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ. Cũng may mặt Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ vốn dĩ màu đen, nếu không giờ hẳn đã thấy khuôn mặt hồ ly đỏ bừng vì xấu hổ rồi. "Ngươi nhiều bước nữa đi, ngươi nhiều bước nữa xem nào, không phải xem thường ta trà trộn với nhân loại sao?" "Hả?" Luyện Ngục Thi Vương điên cuồng châm chọc Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, đủ loại lời lẽ rác rưởi không ngừng tuôn ra, khiến Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ hận không thể tìm một cái khe nứt mà chui vào. "Được rồi, tiểu Luyện, đủ rồi." Kiều Du quát nhẹ, nghe Kiều Du bảo Luyện Ngục Thi Vương ngậm miệng, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ cảm thấy như chút được gánh nặng. Giờ khắc này ở trong mắt hắn, Kiều Du như chúa cứu thế tỏa ra ánh hào quang màu vàng chói mắt. Nhưng ngay giây sau, câu nói tiếp theo của Kiều Du khiến trái tim Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ rớt xuống vực sâu. "Không ngoài ý muốn thì sau này các ngươi chính là đồng nghiệp. Sau này có nhiều cơ hội để ngươi châm chọc hắn, đừng nóng vội trong nhất thời." Thân hình khổng lồ của Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ run rẩy lên. Lúc này hắn mới phản ứng, tên nhân loại nãy giờ im lặng không nói gì này mới là ác nhân thực sự. Ngăn cản Luyện Ngục Thi Vương xong, Kiều Du chu đáo móc ra khế ước nô lệ đưa cho Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ. "Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ đúng không? Sau này ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Cửu." Kiều Du lộ ra nụ cười hiền lành. "Nào, ký cái này đi, ký xong chúng ta là người một nhà, là một sinh vật vong linh." Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ đương nhiên nhận ra vật trước mắt là cái gì. Nhưng hắn không có lựa chọn, hoặc là ký, hoặc là chết, đó là lựa chọn hắn phải đối mặt. "Ta có thể ký, nhưng ta có một điều kiện." Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ cắn răng, vẫn quyết định nói ra chấp niệm trong lòng. "A, điều kiện gì? Ngươi nói thử xem." Kiều Du chớp chớp lông mày, đi thêm 9000 mét nữa trên Bạch Cốt Sơn, trên một gốc cây ngô đồng khô héo, có một con hắc phượng hoàng vong linh, ta muốn ngươi thu phục nó cùng với ta. "Ta sẽ giúp ngươi, ta biết nhược điểm của nó." Ánh mắt Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ lấp lánh nhìn Kiều Du. Hắn đã thèm thuồng con hắc phượng hoàng vong linh kia từ lâu, cũng thường xuyên nịnh nọt nó, nhưng hắc phượng hoàng kia căn bản khinh thường hắn, thậm chí khi hắn tới quá gần, hắc phượng hoàng còn trực tiếp ra tay sát hại hắn. Mà bây giờ, sự xuất hiện của Kiều Du và Luyện Ngục Thi Vương đã cho Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ thấy được hy vọng. Nếu Kiều Du có thể thu phục con hắc phượng hoàng vong linh kia, vậy hắn và hắc phượng hoàng vong linh sau này sẽ có cùng một chủ nhân. Bọn họ sẽ có cơ hội gặp gỡ hàng ngày. Đến lúc đó dù hắc phượng hoàng kia trách cứ, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ cũng có thể trốn tránh trách nhiệm. Nói hắn bị Kiều Du ép buộc phải đối phó nó, đẩy hết trách nhiệm lên đầu Kiều Du. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ tính toán trong lòng như chuông reo. Hắn hiện tại chỉ sợ một chuyện, đó là Kiều Du không đồng ý điều kiện của hắn. Dù sao thực lực của hắc phượng hoàng vong linh kia còn mạnh hơn Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ một bậc. Không ngờ Kiều Du nghe xong lời Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, khóe miệng không khỏi giật giật, sau đó cuối cùng hắn không nhịn được, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên mặt Kiều Du, một lời đã định, song hỷ lâm môn. Chuyến này của Kiều Du vốn dĩ là để thu phục càng nhiều sinh vật vong linh. Chuyện tốt như vậy hắn sao có thể từ chối? Bất quá điều khiến Kiều Du hiếu kỳ chính là, một con Cửu Vĩ Hồ, thế mà lại thích phượng hoàng. Hồ ly yêu phượng hoàng, yêu đến điên cuồng, thật là, chẳng lẽ giữa hai loài này không có sự khác biệt về sinh sản sao? Sau đó Kiều Du vứt hết những ý nghĩ lộn xộn này ra sau đầu. Chuyện của vong linh quá phức tạp, Kiều Du không hiểu nổi. Thấy Kiều Du đồng ý điều kiện của mình, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ cũng mừng rỡ quá đỗi, không chút do dự ký ngay tên mình lên khế ước nô lệ. Luyện Ngục Thi Vương và Minh Vực Cốt Long Vương nhìn Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ, trên mặt đều là vẻ đồng tình, thương hại và hả hê. Hiển nhiên tên hồ ly nhỏ này vẫn chưa ý thức được việc ký khế ước này có ý nghĩa gì. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ ký xong, một bàn tay lớn màu đen thò ra từ hư không, bàn tay mang theo móng vuốt sắc nhọn dùng sức nắm lấy khế ước vong linh. Sau đó chậm rãi thu về, biến mất trong hư không. Hai mắt Kiều Du hơi nheo lại, sau khi tấn thăng lên bán thần giai, năng lực cảm nhận lực lượng của hắn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn phát hiện, bàn tay lớn màu đen xuất hiện sau khi ký khế ước nô lệ. Dường như không phải bàn tay của sinh vật thật, mà giống như một loại pháp tắc nào đó huyễn hóa ra. Trong khoảng thời gian ở Bạch Gia, Kiều Du đã bù đắp những kiến thức cơ bản về cửu vũ trụ. Pháp tắc chi lực là lực lượng mà thần minh có thể nắm giữ. Vậy bàn tay lớn màu đen kia, có lẽ chính là bút tích mà một vị thần minh nào đó để lại. Tốt, các ngươi chờ ta đi chữa thương, chờ vết thương lành ta sẽ lập tức dẫn các ngươi đi tìm con hắc phượng hoàng kia. Cửu vĩ hắc diễm hồ nhặt lại ba cái đuôi bị gãy của mình, vừa nghiêng đầu vừa chui vào trong Bạch Cốt Sơn. Luyện Ngục Thi Vương thấy vậy cũng chu đáo và ấm áp dặn dò: chậm thôi nhé, cẩn thận đừng ngã chết đó. Cửu vĩ hắc diễm hồ nghe vậy mặt hồ ly tối sầm, dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa thật sự ngã từ Bạch Cốt Sơn xuống. Chương 713, cây ngô đồng, hắc phượng hoàng vong linh. Một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong một tháng này, Kiều Du và Luyện Ngục Thi Vương bọn họ cũng không hề rảnh rỗi. Hắn bảo Luyện Ngục Thi Vương thả ra tin tức giả rằng mình đã đi. Quả nhiên thành công dụ dỗ được mấy sinh vật vong linh cấp truyền thuyết. Sinh vật vong linh bán thần giai trước mặt ba tên gia hỏa Kiều Du, Luyện Ngục Thi Vương, Minh Vực Cốt Long Vương, tự nhiên không có nửa điểm sức phản kháng, bị đánh cho tơi bời xong, chỉ có thể ngoan ngoãn ký khế ước nô lệ. Lúc này, mấy sinh vật vong linh này đều mang vẻ mặt u oán nhìn Luyện Ngục Thi Vương. Dù cho Luyện Ngục Thi Vương có ra mặt dày đến đâu, lúc này cũng không khỏi đỏ mặt, sau đó hắn lại kiêu ngạo ưỡn ngực, bởi vì Luyện Ngục Thi Vương phát hiện một sự kiện, đi kèm với số lượng sinh vật vong linh bị Kiều Du hại càng nhiều. Sự thống hận trong lòng hắn đối với Kiều Du không biết vì sao lại giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, hành vi đi theo Kiều Du cùng nhau tiết kế hại những sinh vật vong linh khác, mơ hồ khiến Luyện Ngục Thi Vương cảm nhận được một khoái cảm. Hắn dường như có chút hưởng thụ quá trình này. Phát hiện này khiến Luyện Ngục Thi Vương có chút chấn kinh. Có lẽ mình thật sự có tiềm chất làm vai ác. Lúc này, chiến lực mà Kiều Du có thể điều động đạt tới sinh vật vong linh bán thần giai, đã tới con số 8, đạt tới ngụy thần giai, thì có Luyện Ngục Thi Vương và Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ hai người. 10 sinh vật vong linh này đều có cảnh giới cao hơn Kiều Du. Dưới sự gia trì của cộng sinh vong linh, chiến lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi. Tên: Kiều Du, nghề nghiệp: Pháp sư vong linh, cảnh giới: Bán thần giai, cấp 72. Chiến lực tăng lên 100%, lực lượng 19.970, kỳ ngọc tại thế, phòng ngự 13.075, miệng đại tư mã, nhanh nhẹn 13.075, nhanh như lôi điện, tinh thần 13.075, tinh thần tiểu tử, trí lực 13.075, tài trí siêu quần, chỉ số pháp lực 14.400/14.400, tốc độ hồi phục gia tăng 200%, HP 200.420/200.420. Cộng 199700, chỉ số minh khí 70%, Kiều Du thở phào một hơi, giờ phút này tất cả thuộc tính của hắn đều phá vạn. Thêm vào kia 100% chiến lực tăng thêm của cộng sinh vong linh. Chiến lực có thể nói là cực kỳ đáng sợ, bây giờ nếu hắn lại đối đầu với lữ cổ chính, đoán chừng cũng không cần nhiều tính toán lộn xộn như vậy. Trực tiếp một đấu một, 1v1, đại chiến của đàn ông, liền có thể chính diện hạ gục lữ cổ chính. Nhưng theo thời gian trôi đi, những sinh vật vong linh cấp truyền thuyết còn lại cũng ý thức được có gì đó không ổn. Lại một lần nữa toàn bộ trốn mất, điều này khiến Kiều Du không thể thu phục thêm sinh vật vong linh nữa. Bởi vì đám sinh vật vong linh phát hiện, phàm là bị Luyện Ngục Thi Vương dụ ra, liền không có một ai có thể trở về. Trong vòng quan hệ của sinh vật vong linh cấp truyền thuyết đã lan truyền, Luyện Ngục Thi Vương là vong linh gian, là chó săn của nhân loại. Cũng may lúc này, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ đã chữa thương xong, đầy máu sống lại, cuối cùng từ Bạch Cốt Sơn đi xuống. Đi, ta dẫn các ngươi đi tìm con hắc phượng hoàng bà cô tổ tông kia. Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ lắc lắc đầu. Vết thương đã lành hẳn nên hắn có chút nóng vội, dù sao chuyện này có thể liên quan tới cuộc sống hạnh phúc của hắn. Bởi vì cái gọi là thiên đạo có luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai, Luyện Ngục Thi Vương dẫn Kiều Du đi tìm Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ. Còn bây giờ, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ lại dẫn Kiều Du đi tìm Hắc Phượng Hoàng Vong Linh. Sắp đến rồi, chính là phía trước, bước chân của Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ từ từ chậm lại. Thân thể khổng lồ dưới tác dụng của đệm thịt rơi xuống đất lặng lẽ không một tiếng động, không phát ra nửa điểm âm thanh. Kiều Du nghe vậy nhìn về phía trước. Phía trước thổ địa toàn bộ đều là màu đen, toàn bộ mặt đất dường như bị liệt hỏa khủng bố thiêu đốt qua. Mà tại trung ương thổ địa màu đen nhất, có một gốc cây đại thụ kinh thiên, cây này sớm đã chết héo từ lâu, chỉ còn lại thân cây cùng mấy cành cây trụi lùi. Không phải, tiểu cửu, ngươi nói Hắc Phượng Hoàng ở đâu? Sao lại đến cả chim cũng không có? Kiều Du nhịn không được hỏi, dưới sự gia trì của quỷ đồng, thị lực của hắn có thể nói là cực kỳ tốt. Trước mắt trong mảnh hắc thổ địa này, ngoài viên đại thụ che trời kia ra, rõ ràng không có vật gì khác tồn tại. Đừng gấp, Cửu Vĩ Hắc Diễm Hồ tựa hồ đối với mảnh thổ địa trước mắt 10 phần hiểu rõ. Hắc Phượng Hoàng không biết rõ luôn bay tới nơi nào, chỉ khi nào bay mệt mỏi mới trở lại cây ngô đồng này nghỉ ngơi. Chúng ta kiên nhẫn đợi lát nữa. Bước vào mảnh thổ địa màu đen này, thân thể đen nhánh của cửu vĩ hắc diễm hồ hoàn mỹ dung nhập vào. Từ trên không trung chỉ nhìn bằng mắt thường, mặc cho ai cũng khó phát hiện, trên mảnh hắc thổ địa này lại có một con yêu hồ to lớn đang bò lồm ngồm. Kiều Du gật đầu, sau đó thu sạch luyện ngục thi vương bọn hắn vào vong linh không gian. Chính mình thì mở ra lục đạo chi lực, thời gian từng giọt trôi qua, ngay khi Kiều Du chờ đến có chút mệt mỏi rã rời. Thanh âm ngưng trọng thấp giọng của cửu vĩ hắc diễm hồ vang lên. Tới, trên cửu thiên bỗng nhiên vang lên một tiếng phượng gáy bén nhọn. Kiều Du ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu phượng hoàng màu đen ước chừng mấy chục trượng. Kích động đôi cánh khổng lồ che mây che nguyệt, từ đằng xa bay nhanh tới, đến cả lông đuôi của phượng hoàng kia cũng màu đen. Phượng hoàng vốn là một loài thụy thú, biến thành đen tuyền khiến người ta có một cảm giác mười phần quỷ dị. Hắc phượng hoàng tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đáp xuống cây ngô đồng chết héo kia, nhưng dù với hình thể của hắc phượng hoàng, khi rơi vào cây ngô đồng kình thiên kia, vẫn lộ ra nhỏ bé như chim sẻ. Hắc phượng hoàng rơi xuống, bắt đầu tỉ mỉ cắt tỉa lông vũ của chính mình, như thể đang đi ngày hội. Bỗng nhiên, mắt phượng nàng ngưng tụ, hướng phía phương hướng cửu vĩ hắc diễm hồ nhìn lại. Là ngươi, ta không phải đã cảnh cáo ngươi, không có ta cho phép, không được phép bước vào lãnh địa của ta sao? Trong mắt phượng của hắc phượng hoàng rõ ràng có thể thấy ánh lửa phẫn nộ. Thật là ta đã tiến đến nha, không ngờ a nha đầu, ngươi lại nhanh như vậy đã phát hiện ta, có phải ngươi luôn vụng trộm chú ý ta đây không? Cửu vĩ hắc diễm hồ thấy mình bị phát hiện, dứt khoát không ngụy trang nữa, trực tiếp đứng lên, ánh mắt sáng rực nhìn hắc phượng hoàng. Trên mặt hắc phượng hoàng lộ ra một vệt căm ghét mang tính người, khiến Kiều Du, người đang mở ra lục đạo chi lực, đều nhìn sửng sốt. Hắn không ngờ một cái phượng hoàng mà mặt lại có thể biểu hiện hai chữ căm ghét một cách sinh động và hình tượng như vậy. Cút, nếu không ta lập tức giết ngươi. Hắc phượng hoàng phát ra một tiếng cảnh cáo. Nha đầu, đừng mạnh miệng, ngươi chính là không nỡ giết ta. Cửu vĩ hắc diễm hồ xoa xoa tay, vẻ mặt chờ mong, vừa nghĩ tới hắc phượng hoàng đợi chút nữa cũng sẽ bị Kiều Du nô dịch, hắn liền kích động không thôi. Đến lúc đó Kiều Du mà để hắc phượng hoàng cùng hắn, hắc hắc hắc, hắc phượng hoàng đã ký khế ước hàng phục kia cũng tuyệt đối không có cách nào cự tuyệt. Dù sao mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối. Cút, ta ngại giết ngươi dơ bẩn móng vuốt, ngươi muốn cái đuôi lại bị đoạn một lần nữa sao? Hắc phượng hoàng chấn cánh mà lên, vẻ mặt hung lệ nhìn chăm chăm cửu vĩ hắc diễm hồ. Thấy nội tình của mình bị vạch trần, sắc mặt cửu vĩ hắc diễm hồ cũng có chút không nhịn được. Lúc trước hắn truy cầu hắc phượng hoàng không thành, muốn dùng sức mạnh với nàng, kết quả bị hắc phượng hoàng dùng một móng vuốt bắt đứt một cái đuôi. Ngươi lão nương môn nhi, ngươi giả trang cái gì trang? Ta nói cho ngươi, hôm nay ta nhất định phải lấy ngươi hả? Hôm nay ta thật sự mang theo người giúp đỡ tới. Chủ nhân, cùng nhau động thủ. Cửu vĩ hắc diễm hồ một bộ hung diễm ngập trời, chuẩn bị trực tiếp đánh giết hắc phượng hoàng. Hắn đã chờ hồi lâu, chỉ chờ đón một hồi gào thét gió mát, còn thân ảnh Kiều Du thì căn bản không xuất hiện. Chủ nhân, ngươi đâu rồi? Cùng nhau động thủ a. Cửu vĩ hắc diễm hồ có chút luống cuống, bởi vì đáy mắt hắc phượng hoàng hàn ý lấp lóe, tuy có khả năng hạ tử thủ với hắn. Lúc này luyện ngục thi vương trong vong linh không gian đã nhanh chóng cười nát cả mặt, hắn rất muốn lao ra nói với cửu vĩ hắc diễm hồ rằng, đừng ngốc, Kiều Du không bán ngươi cũng đã là may, ngươi còn trông cậy vào hắn cùng ngươi sóng vai tác chiến, đớp cứt thì có ngươi phần. Chương 714, kinh khủng phượng hoàng lửa tím. Có chút việc, hôm nay canh một, ngày mai bù. Luyện ngục thi vương khắp khuôn mặt vẻ hưng phấn, mình bị hố tất nhiên khổ sở, nhưng nhìn người khác cùng mình rơi vào cùng một cái hố, lại đặc biệt khiến người ta vui vẻ. Lúc này cửu vĩ hắc diễm hồ đã hoàn toàn sững sờ tại chỗ, còn trong đôi mắt phượng của hắc phượng hoàng hàn quang chợt hiện. Ta thấy ngươi là nổi điên, đi chết đi. Hắc phượng hoàng lửa giận bùng lên, trực tiếp bay nhào về phía cửu vĩ hắc diễm hồ, đuôi cáo hắc diễm. Cửu vĩ hắc diễm hồ giật mình, vội vàng hất đuôi, vô số hắc viêm hóa thành hỏa nhận bắn về phía hắc phượng hoàng. Đùa lửa trước mặt ta sao? Hắc phượng hoàng lộ ra một nụ cười mỉa mai, sau đó đôi cánh khổng lồ đột nhiên khẽ vỗ, phượng lửa kích thiên, cuồng phong nổi lên, một cỗ tử sắc hỏa diễm gần như yêu dị giấy lên trong cuồng phong. Lửa mượn gió thổi, cỗ tử sắc hỏa diễm đột nhiên hừng hực, sau đó lửa tím hóa thành hình dáng một con phượng hoàng, vỗ cánh xông về phía cửu vĩ hắc diễm hồ. Hắc hỏa của cửu vĩ hắc diễm hồ khi ở trước mặt hắc phượng hoàng, liền như gặp đế vương thần tử, héo rút lại, cửu vĩ hắc diễm hồ dọa đến vong hồn đều giật mình, vội vàng dùng chín cái đuôi bao trùm lấy mình. Lửa tím hóa thành phượng hoàng đánh giết mà đến, đánh lui cửu vĩ hắc diễm hồ. Sau đó ngọn lửa tím yêu dị trực tiếp bám vào cái đuôi của cửu vĩ hắc diễm hồ và mãnh liệt thiêu đốt. Đầu tiên là một mùi lông tóc cháy khét truyền đến, ngay sau đó là một mùi thịt nướng khó mà nói rõ. Trong mùi vị đó còn xen lẫn mùi thịt thối, mùi vị đó giống như đem thịt lợn chết biến chất đặt vào thùng nước rửa chén ướp gia vị 3 ngày, sau đó để lên bàn nướng. Mùi thối kỳ lạ đó suýt nữa khiến Kiều Du không thể duy trì lục đạo chi lực. Ngao, ngươi bà lão này, vậy mà thật đốt ta. Cửu vĩ hắc diễm hồ đau đớn kêu thảm lên, nghe được cửu vĩ hắc diễm hồ gọi nàng lão nương môn nhi, đáy mắt hắc phượng hoàng hàn mang càng lớn. Ngươi cái đồ hồ ly miệng thối. Hắc phượng hoàng bay lên trời, như thiên thạch từ trên cao giáng xuống, đôi chảo sắc bén nhắm ngay miệng dài của cửu vĩ hắc diễm hồ. Hiển nhiên, hắc phượng hoàng muốn xé nát miệng cửu vĩ hắc diễm hồ. Cửu vĩ hắc diễm hồ lập tức dùng đuôi chặn lại, xoẹt xoẹt, một hồi thanh âm khiến người ta ghê răng truyền đến. Chín cái đuôi kiên cố không thể gãy của cửu vĩ hắc diễm hồ trước mặt luyện ngục thi vương, trước mặt hắc phượng hoàng lại giòn như giấy, một đôi phượng chảo rơi xuống, trực tiếp lưu lại trên đuôi cửu vĩ hắc diễm hồ những vết thương sâu có thể thấy xương. Cũng may cửu vĩ hắc diễm hồ đã sớm là vong linh sinh vật, nếu không riêng mấy vết thương này đã khiến máu tuôn ra như suối. Kiều Du ở một bên cau mày, cửu vĩ hắc diễm hồ hiển nhiên không ổn, bị hắc phượng hoàng đánh cho không có chút lực hoàn thủ nào. Tiểu Luyện, ngươi đi giúp hắn. Luyện ngục thi vương đang cười trong vong linh không gian, bỗng nhiên phát hiện mình xuất hiện bên ngoài, trên mặt nụ cười còn chưa kịp thu liễm. Ta, Luyện ngục thi vương toàn thân lông tơ dựng đứng, hắn đang xem kịch hay, kết quả bỗng nhiên lại để hắn ra sân. Chuyện này giống như ngươi đi xem LOL tranh tài, kết quả bỗng nhiên nói tuyển thủ đường trên bị đau bụng, để một người xem như ngươi lên đối đầu với đờ sai. Ai mà chịu được, hắc phượng hoàng cũng chú ý đến luyện ngục thi vương bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi là cái đồ hồ ly này ỉ vào. Hắc phượng hoàng trong mắt lộ ra một vẻ nghi ngờ, bởi vì nàng thấy rất rõ, thực lực của luyện ngục thi vương bất quá là ngụy thần giai một tầng, còn không bằng cửu vĩ hắc diễm hồ. Ai, là cái đồ hồ ly này ỉ vào, ta cũng không phải tự nguyện đi ra. Luyện ngục thi vương hô to suối quẩy, đáng tiếc dưới sự bức hiếp của khế ước, luyện ngục thi vương vẫn phải mở ra thi tương và sóng vai tác chiến với cửu vĩ hắc diễm hồ. Hảo huynh đệ, thời khắc mấu chốt vẫn là ngươi đáng tin cậy, ta thừa nhận những chuyện trước kia ta làm có chút quá đáng. Đáy mắt cửu vĩ hắc diễm hồ tràn đầy cảm động, ta đáng tin cậy ngươi. Luyện ngục thi vương trực tiếp lườm, hắn bị ném ra, chứ không phải tự mình muốn ra. Hai người các ngươi nói nhảm đủ chưa? Thanh âm băng lãnh của hắc phượng hoàng vang lên, ta cho các ngươi thêm hai cái cuối cùng một cơ hội. Cút, hoặc là chết. Hừ, huynh đệ tốt của ta đều tới, ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi sao? Cửu vĩ hắc diễm hồ hừ lạnh một tiếng, đã như thế, vậy các ngươi cùng đi chết đi. Sát cơ trong mắt hắc phượng hoàng bạo phát, sau đó ngọn lửa tử sắc quỷ dị phun ra từ miệng nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.